Dị giới ngự trạch triệu hoán sư. Tác giả: Thập Lục Dạ Thiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 716, chương 739, Irreveal. Ai? Nghe được. Mộc Tiểu Tiểu còn không phản ứng kịp, thật lâu mới xoa xoa lỗ tai. Người mới vừa nói. Cái gì? Ta nói. Cũng cho ta ký kết khế ước. Miki Sayaka lặp lại một câu. Trên mặt vẻ mặt có chút kỳ quái. Chỉ cần ngươi đáp ứng điều trị tay của Kamizu, coi như cùng ngươi ký kết khế ước cũng không có quan hệ. Điều trị dĩ nhiên sẽ trị liệu. Mộc Tiểu Tiểu có chút tàn niệm nhìn lấy nàng. Ngươi vừa nói như vậy làm sao cảm giác ngược lại thì ta buộc ngươi khế ước cái gì? Hơn nữa Mộc Tiểu Tiểu luôn cảm giác trước mắt tóc xanh có chút cùng trước không giống nhau. Khế ước a, để cho ta suy nghĩ một chút. Nguyên bản Mộc Tiểu Tiểu thật sự không có ý định cùng nàng khế ước. Nhưng là nàng đều nói như vậy. Vậy cũng tốt, ký kết khế ước, để cho hệ thống bắt đầu khế ước thời điểm. Mộc Tiểu Tiểu nhìn trước mắt mặt không cảm giác Miki Sayaka trong lòng có chút. Thế nào thấy hình như là hắc hóa điểm báo trước. Ảo giác chứ, chính mình không hề làm gì cả à. Ti nói không đến nổi giống như bản gốc một dạng hắc hóa kinh khủng như vậy sao? Nhưng là lúc này Miki Sayaka đối với Mộc Tiểu Tiểu ấn tượng đã nhận định hắn làm hết thảy đều là vì ký kết cái đó không biết khế ước. Cho nên vô luận là hiện tại khế ước vẫn là lấy sau đó mới khế ước không có khác nhau. Không, có một chút khác nhau. Nếu như bây giờ Mộc Tiểu Tiểu liền đáp ứng khế ước mà nói. Như thế không nghi ngờ chút nào hắn làm hết thảy chính là vì muốn cùng mình khế ước mà thôi. Nếu như là sau đó lại khế ước, mặc dù cũng là khế ước, nhưng ít ra tên khốn kiếp này sẽ cân nhắc một chút cảm thụ của mình. Trong lòng cũng không có như thế ngăn cách, cho nên Mộc Tiểu Tiểu tại đáp ứng khế ước trong nháy mắt. Trên mặt Miki Sayaka không có bất kỳ thần sắc, trong lòng nhưng lại khoảng cách Mộc Tiểu Tiểu xa một bước. Trong lòng mấy có lẽ đã coi hắn là thành người xa lạ. Nhìn lấy không nói rõ được cũng không tả rõ được dù sao thì là rất quái dị Miki Sayaka. Mộc Tiểu Tiểu càng ngày càng không hiểu nổi rồi. Trở lên những thứ kia cũng chỉ là Miki Sayaka ý nghĩ của mình mà thôi. Mộc Tiểu Tiểu cũng không biết a. Hắn chẳng qua là đáp ứng khế ước. Nơi nào sẽ suy nghĩ nhiều như vậy. Huống chi trước khế ước sau khế ước cái gì không đều là giống nhau sao? Nếu như cho hắn biết trong lòng của Miki Sayaka ý tưởng tuyệt đối sẽ đau chứng. Cho nên mới nói tâm tư không đoán ra. Chính là phiền toái. Cho dù nữ nhân này chỉ có 15 tuổi. Khế ước đi qua. Miki Sayaka nhìn một chút trên MU bàn tay mình lóe lên một cái lại ẩn đi xuống ấn ký. Cái này chính là khế ước. Không sai. Cái này chính là khế ước. Tuy nói là khế ước cũng không cái gì tác dụng. Đó là có thể đủ mang ngươi cái thế giới này mà thôi. Nói đúng ra là mang ngươi trở lại chủ thế giới. Mộc Tiểu Tiểu thầm nghĩ. Ồ, Mộc Tiểu Tiểu im lặng nhìn lấy nàng. Ngươi nhà nhưng là nguyên khí thiếu nữ a. Làm sao đột nhiên giống như là bị giống mẫu kéo phụ thân một dạng thay đổi lãnh đạm như vậy? Không khoa học a. Chẳng lẽ là bởi vì ly biệt quê hương nguyên nhân? Không phải là không có khả năng. Mộc Tiểu Tiểu lầm tưởng Miki Sayaka biến thành như vậy là bởi vì đột nhiên rời khỏi nhà đi tới nơi. Này cái thế giới xa lạ nguyên nhân. Cái này không phải là không có khả năng. Mà Miki Sayaka cũng sẽ không tự đem chuyện này nói ra. Trong nội tâm nàng đã nhận định Mộc Tiểu Tiểu chính là đặc biệt vì khế ước mới làm việc này. Dĩ nhiên sẽ không ngây ngốc nói ra. Lại cộng thêm nếu hắn có thể thực hiện nguyện vọng của mình. Chính mình không có lý do gì cự tuyệt. Hai người liền đần độn u mê như vậy ký kết khế ước. Mà sau Mộc Tiểu Tiểu, dần dần phát hiện Miki Sayaka lạnh lùng và xa lánh. Cũng là bởi vì không có phát hiện cái hiểu lầm này mà đưa đến lầm càng ngày sẽ càng lớn. Dĩ nhiên hết thảy các thứ này cũng không phải lỗi của hắn không phải sao. Thiếu gia, hiện tại chúng ta phải đi nhà sao? Sakuya nhìn thấy hết thảy đều đã rồi. Hỏi, nàng còn không có quên chuyện này. Đúng vậy, nhìn vẻ mặt không cảm giác còn có Miki Sayaka. Mộc Tiểu Tiểu cảm giác đầu mình mơ hồ đau. Một cái bởi vì người nhà của mình toàn bộ đều bị giết hại. Một cái là bởi vì đi tới thế giới xa lạ. Chính mình cũng không có biện pháp gì. Lời an ủi. Mộc Tiểu Tiểu luôn cảm giác nói những lời này có chút ngượng ngùng. Quá làm kiêu. Liền như vậy. Thuận theo tự nhiên đi. Ừ. Đột nhiên cảm giác có người ở kéo y phục của mình. Quay đầu liền thấy đáng yêu tóc bạch kim tiểu loli đứng ở bên cạnh mình. Nháy mắt nhìn mình. Ilya. Mộc Tiểu Tiểu khẽ mỉm cười. Ôm lấy nàng. Vẫn là mềm nhũn tiểu loli được a. Không muốn bên kia hai cái sụ mặt ra hòa. A, Tiểu Tiểu. Buông ta ra. Bị Mộc Tiểu Tiểu ôm lấy Ilya thoáng quẩy người một cái liền không dãy giụa nữa. Nàng cũng không ghét như vậy bị ôm lấy. Dĩ nhiên càng nguyên nhân chủ yếu vẫn là nghe được lời của Sakuya sau nàng dường như biết cái gì đó. Nhỏ giọng nói, Tiểu Tiểu, chúng ta phải đi về sao? Đúng vậy, thế nào? Không muốn trở về. Mộc Tiểu Tiểu nhìn lấy trên mặt hiện ra một chút thất lạc thần sắc Ilya. Nghi ngờ hỏi, ừ, Ilya đáp một tiếng. Ta không muốn trở về. Cái này không thể được a. Mộc Tiểu Tiểu lắc đầu một cái. Tất cả đi ra lâu như vậy rồi. Mẹ của ngươi hẳn là sẽ rất lo lắng đi. Đừng quên ngươi nhưng là ngay cả chào hỏi cũng không đánh liền bỏ nhà ra đi nha. Bây giờ nói không chừng đã gấp xoay quanh. Mộc Tiểu Tiểu cũng nghĩ tới có phải hay không là không cho Ilya trở về tới so sánh được. Dù sao nàng cũng là cuộc chiến chén thánh lần thứ 5 vật chứa. Nhưng sau đó suy nghĩ một chút có tại sẽ không có vấn đề gì. Ilya không nói gì. Thật ra thì nàng không phải là không muốn về nhà. Nghiêm túc mà nói nàng cũng rất nhớ nhà. Còn có Irivielle. Nhưng là nàng cũng biết nếu như trở về. Mộc Tiểu Tiểu liền không sai biệt lắm phải rời đi. Ilya cũng có chút không nỡ bỏ. Thật lâu. Mới mở miệng rồi. Trở về. Tiểu Tiểu ngươi sẽ phải rời khỏi sao? Ai? Mộc Tiểu Tiểu ngẩn người, nhìn lấy ở trong ngực chính mình buồn bực khó chịu mở miệng nói chuyện tiểu loli. Ngạch, đích xác là như vậy. Bất quá sau đó sẽ còn trở lại a. Không cần lo lắng. Hắn đưa tay ra sờ sờ Ilya tóc bạch kim. Hơn nữa ta cũng có chuyện chính mình phải làm. Không có khả năng một mực sống ở chỗ này. Ilya, ngoặc kép chấm chấm. Ta biết rồi. Tiểu loli gật đầu một cái. Xem ra Ilya cũng không phải là như vậy tự do phóng khoáng sao. Sakuya, chuẩn bị một chút. Mộc Tiểu Tiểu đứng lên. Chuẩn bị xong chúng ta liền đi nhà Iceberg. Không biết Kohaku còn có Hisui các nàng thế nào. Trở lại cái thế giới này một bộ phận nguyên. Nhân cũng là muốn nhìn tình huống của các nàng. Nếu không Mộc Tiểu Tiểu có thể hoàn toàn không an tâm. Trong lâu đài của Iceberg, Iris tỉ tỉ. Ngươi còn đang lo lắng sao? Nhìn lấy mặc dù là ngồi ở trên ghế salon xem sách. Nhưng tâm tư hoàn toàn không ở trong sách Irivielle. Kohaku nhìn một chút bên cạnh mình muội muội Hisui. Mở miệng nói. Lo lắng Ilya sự tình. Ai? Irivielle thật sâu thở dài một tiếng. Để quyển sách trên tay xuống. Đã thời gian lâu như vậy rồi. Liền ngay cả Kirisugu Emiya đều không có tin tức gì truyền tới. Ilya rốt cuộc chạy đến địa phương nào đi rồi? Nàng ngẩng đầu nhìn ngoài cửa sổ hoa tuyết. Đại gia gia bọn họ lại không cho ta đi ra ngoài. Tiểu thư, đang lúc này, một cái thị nữ chạy vào. Trên mặt mang theo một tia thần sắc mừng rỡ. Tiểu thư, nhanh, mau nhìn bên ngoài. Thế nào, nôn nóng như vậy bộ dáng. Bên ngoài, Irivielle đứng lên đi tới bên cửa sổ. Lúc này sững sờ, ngay sau đó sắc mặt vui mừng. Ilya, quát to một tiếng trực tiếp xoay người xông ra ngoài. Kohaku cùng Hisui hai mắt nhìn nhau một cái cũng ngẩng đầu lên nhìn về phía ngoài cửa sổ. Ngẩn người, cái đó là, Kaka, chậm hơn a. Buồn chán đứng ở trên mặt tuyết Mộc Tiểu Tiểu nói lấy. Chẳng lẽ không người đi? Thiếu gia, loại trình độ này kết giới để cho ta tới đánh vỡ là được. Sakuya mở miệng nói, ngạch, hay là thôi đi, không cần như thế. Hiện tại Kohaku các nàng có lẽ còn ở bên trong. Vạn nhất, Ngược lại Irivial tại mà nói hẳn là sẽ ra tới. Vừa dứt lời, một cái thân ảnh màu trắng liền hướng bên này tiểu chạy tới. Nhìn thấy cái thân ảnh kia, Ilya cũng liền bận rộn chạy tới. Mẹ, Ilya, Irivial ôm lấy tiểu Loli. Ta còn tưởng rằng, quá tốt rồi. Ilya, người không có việc gì là tốt rồi. Kaka, mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.